Đường chim bay, quyển 4, góc truyện audio.com. Lý Lộc tự tiện hành động đã khiến Pandora bị rối loạn. Sự tranh đấu gay gắt của tổ thi hành và tổ hậu trường bị đưa lên mặt bà. Tổ hậu trường và tổ thi hành của Pandora là hai tổ chức khác nhau. So với tổ thi hành chỉ có vẻn vẹn mấy người, tổ hậu trường có thế lực rất rộng. Dương, Z và Dora bởi vì thường tiếp xúc tình báo bí mật, liền giữ chức làm cây cầu kết nối giữa tổ thi hành và tổ hậu trường. Trong cuộc họp đường xa, có người đưa ra phương án để Lý Lộc tự sanh tự diệt. Hơn nữa có ý nghĩ này cũng không chỉ một người. Dora và Dương đưa ra kháng nghị mãnh liệt, khiến ý kiến ủng hộ và phản đối tranh chấp không ngừng. Dù là Dương hay Dora cũng biết tại sao lại có người nói lên đề án nhằm vào Lý Lộc. Lý Lộc giống như là một vũ khí mạnh mẽ, người có cô sẽ cảm thấy an toàn có bảo đảm, nhưng có một ngày, đám chủ nhân của cô đột nhiên phát hiện, thì ra vũ khí này cũng có ý nghĩ của mình, cũng sẽ tự chủ trương hành động, vì vậy các chủ nhân sợ, bọn họ sợ có một ngày vũ khí kia tự chủ trương quay họng súng lại, khai hỏa vào bọn họ không hiểu rõ gì cả. Căn bản không hiểu rõ ý nghĩa của kết đối với Lý Lộc. Trên thế giới này người có thể làm cho cô ấy tự chủ trương không nhiều lắm. Rất dễ nhận thấy, cô ấy đặt người đàn ông kia ở vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng. Vì vậy sau khi biết anh ấy bị thương rồi lại mất tích, mới có thể bất chấp tất cả rời đi. Những người ở tổ hậu trường kia, hiển nhiên bị cuộc sống hòa bình ở hậu trường làm cho ngu ngốc rồi. Có người đã quên mất, người làm việc phía trước không phải là tay sai, công cụ, hay đồ vật của đám người sau hậu trường. Bọn họ ngang hàng ở trong Pandora, lúc 25 người chấp hành liều chết chiến đấu, có người sẽ chỉ ở trong phòng tắm nằng ấm áp uống Assam. Xem tạp chí The Time, thường nói người động não cao cấp hơn người lao lực, nhưng đối với Pandora mà nói, tổ thi hành bỏ ra tuyệt không ít hơn nhân viên hậu trường. Dương không nhường bước chút nào với các gia tộc hậu trường sau webcam. Anh nói, hôm nay các vị có thể bỏ qua Lý Lộc, ngày mai chẳng phải cũng có thể tùy ý bỏ qua những người khác. Đối với quyết định này, tổ thi hành sẽ không thỏa hiệp, Z thì lạnh lùng bỏ xuống một câu nói. Tôi biết rõ mấy người có đòn sát thủ gì, không phải là đưa tư liệu của chúng tôi cho phe đối địch sao? Đừng quên tôi cũng có tư liệu của các vị, cũng có thể làm như thế. Tổ hậu trường không muốn ra lệnh, vậy chúng tôi tự do chọn lựa hành động không được sao? Hành động lần này không liên quan với Pandora, là ý chí tập thể của 24 thành viên trong tổ thi hành. Cô nói xong, không đợi tổ hậu trường đáp lại, đã tắt máy đi, đám người này, Dương cắn răng nghiến lợi. Lúc này bên Dora truyền đến tin tức. Các loại máy bay và cho phép xuất cảnh đã làm xong. Quân đội Mexico sẽ phối hợp hành động của các cậu. Cậu làm được, Dora trả lời, một cái nhấc tay thôi. Quân đội Mexico để ý đa duy cống cũng không phải là một ngày hai ngày rồi. Chỉ là khổ nổi quân lực không bằng bọn họ. Tôi thu cuộc đại loạn ở đa duy cống từ vệ tinh rồi truyền tài liệu qua. Bọn họ cũng rất vui lòng tọa nguyện cử hành, diễn tập quân sự, một lần ở Đa Duy Cống. Cảm ơn cậu, một cái nhấc tay thôi. Tôi đã chuẩn bị xong. Nhóm máy bay đầu tiên đang chuẩn bị lên đường. Cậu thì sao? Mọi chuyện sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Dương nói, hương vị của máu tỏa khắp ở trong không khí. Có của Lý Lộc, cũng có của vật thí nghiệm. Âm thanh vỗ tay của Anna có vẻ cực kỳ đột ngột. Cô ta hoan hô, Lý Lộc, cô đang bị báo ứng. Cô khiến thiếu gia Brando đau lòng. Cô sẽ không được chết tốt. Lý Lộc im lặng không đáp, chuyên tâm duy trì chuyện trước mắt. Anna còn nói, cô biết không, hiện tại thiếu gia Brando không thích cô. Cô ta hả hê biểu thị công khai. Bây giờ ngài ấy thích tôi. Ngài ấy thích Anna, không phải cô. Hương vị của máu tỏa khắp ở trong không khí. Vật thí nghiệm do dự. Bọn họ bắt đầu cảm thấy hỗn loạn, Panak bảo họ công kích người này. Bọn họ ngoan ngoãn công kích, là bởi vì bọn họ đánh không lại Anak. Trong thế giới của họ, người thắng làm vua, nghe theo Anak không có gì không đúng.

còn có bọn lính đánh thuê chung quanh bao vây tới. Bèn nói với An Nặc như là quen lắm, kẻ địch nhiều vậy, chúng ta cùng đi hay là chia nhau đi? An Nặc ngẩn ra, không biết cô có ý gì. Lý Lộc nở nụ cười, mặc dù người nhà Akis nhiều, nhưng chúng ta là lá bài chủ của nhà Ruâu, chúng ta sẽ không chết. Nói xong, xoay người chạy như bay. Đám lính đánh thuê còn chưa biết tập kích hãng thí nghiệm là tổ chức hay nhân vật nào. Nhưng thấy tốc độ xông tới chính xác của cô liền hỗn loạn. An Nặc điên cuồng gào thét. Giết cô ta, giết cô ta muốn đi giết thiếu gia Brando. Mau giết cô ta, nhưng An Nặc quên mất. Sự tồn tại của cô ta còn là cơ mật của nhà Akis. Chỉ có đội hộ vệ gia tộc mới biết thôi. Cách chương.